Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Diệp Thiên Hồ thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi, cầm lấy Pandora hộp ma hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệch, này cũng không phải là bởi vì Lilith đột nhiên xuất hiện vấn đề, mà là... Lilith bản thân, hắn nói không rõ ràng tại sao, nhưng thời khắc này, Lilith cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt. Lúc này Lilith tựa hồ cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm. Diệp Thiên Hồ đã quen thuộc Lilith loại kia đặc biệt, không có cái gì chập trùng nói chuyện ngữ điệu. Thế nhưng, vừa hỏi ra có hay không lập tức sử dụng Pandora hộp ma thời điểm, Lilith ngữ điệu trở nên hơi máy móc. Tuy rằng cùng trước kia ngữ điệu rất giống, thế nhưng, Diệp Thiên Hồ vẫn cứ có thể cảm giác được rõ rệt trong đó khác biệt. Hay là bởi vì Lilith hòa vào linh hồn của hắn bên trong nguyên nhân? Diệp Thiên Hồ đối với Lilith thay đổi chút nào đều đặc biệt mẫn cảm. Hắn bỗng nhiên có loại ảo giác. Thời khắc này cùng hắn câu thông Lilith cùng đã từng cái kia Lilith cũng không phải đồng nhất cái. Nhưng lại là đồng nhất cái, nghe tới rất loạn, bởi vì Diệp Thiên Hồ cũng không làm rõ được mình rốt cuộc là ra sao một loại cảm giác. Lilith, người hiện tại đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái. Diệp Thiên Hồ ở trong ý thức gọn gàng dứt khoát nói rằng, Lilith âm thanh vẫn như cũ có vẻ hơi máy móc, nói, bởi vì trước những thế giới này thu hoạch đến số mệnh nguyên nhân. Ta năng lượng đã có thể bắt đầu khôi phục trình tự. Trên thực tế, ta hiện tại đã bắt đầu bước đầu chữa trị. Ở lần này chữa trị hoàn thành trước, ta có thể sẽ xuất hiện một ít nhỏ bé tì vết. Đây là Lilith giải thích. Diệp Thiên Hồ hơi nhíu lông mày nhưng không có thả ra. Có hay không lập tức sử dụng Pandora hộp ma? Lilith lại một lần nữa hỏi. Nguyên bản nắm chặt ngón tay chậm rãi thả lỏng, thế nhưng ở nhỏ bé chỗ, vừa tựa hồ là ở khắc chế cái gì, Diệp Thiên Hồ không có vội vã làm quyết định, mà là hỏi ngược lại, nếu như sử dụng Pandora hộp ma, sẽ xuất hiện kết quả gì? Pandora trong hộp ma bao bọc một tia thuần túy nhất sức mạnh của cái chết. Nếu như do người ngoài mở ra, như vậy sức mạnh tử vong thì sẽ bạo động. Thế nhưng, bởi vì trong cơ thể ngươi ủng có thần linh máu đối với này một tia sức mạnh tử vong tới nói, là nó bản nguyên, vì lẽ đó nó sẽ chủ động nghiến vào ngươi thân thể. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, vẫn như cũ không cách nào lập tức hấp thu này sợi sức mạnh tử vong, vì lẽ đó nó gặp đựng ở ngươi thân thể bên trong. Mãi đến tận ngươi có thể hoàn toàn hấp thu này sợi sức mạnh mới thôi. Ta có thể ngươi đem sức mạnh tử vong tụ tập đến ngươi trong đó một cái tay trên. Cái kia sau khi ngươi cái tay này gặp nắm giữ sức mạnh của cái chết. Sức mạnh của cái chết. Nghe tới không sai. Có điều, ta nghĩ này sẽ không đơn giản như vậy chứ. Không thể không nói. Diệp Thiên Hồ tâm di chuyển. Sức mạnh của cái chết, hắn còn không biết loại sức mạnh này uy lực cụ thể làm sao, nhưng là phi thường mạnh mẽ là nhất định, không sai, bởi vì ngươi vẫn chưa thể nắm giữ nguồn sức mạnh này. Vì lẽ đó, trong tay ngươi sức mạnh tử vong hội công kích tất cả trực tiếp đụng chạm đến sinh linh. Lilith hồi đáp, nói cách khác, không khác biệt công kích. Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu. Nói, nếu là như vậy, ta há không phải nói không thể tùy tiện dùng cái tay kia. Bởi vì ta lúc nào cũng có thể không cẩn thận đem mình người giết chết. Thật sự xuất hiện như vậy hiệu quả. Như vậy theo Diệp Thiên Hồ, có lẽ sẽ thu được một cái kẻ địch không tưởng tượng nổi lá bài tẩy. Nhưng tương tự là đối với tự thân một loại lớn vô cùng hạn chế. Hơn nữa... Từ Lilith trong lời nói có thể biết được, nhất định phải trực tiếp tiếp xúc mới có thể phát huy sức mạnh tử vong sức mạnh. Nhưng là nếu như có thể trực tiếp tiếp xúc, Diệp Thiên Hồ tại sao không thể dùng phương pháp của hắn giết chết kẻ địch đây? Hắn luôn cảm thấy sức mạnh tử vong có chút vô bổ a. May là Lilith cũng cân nhắc đến tình huống này, tiếp tục nói, đối với vấn đề của ngươi, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Pandora hộp ma vẫn phong ấn sức mạnh tử vong. Ở sức mạnh tử vong tiến vào ngươi thân thể sau, ta có thể để cho Pandora hộp ma biến thành một loại khác hình thái. Tỉ như một cái tay bộ. Diệp Thiên Hồ gật gù, ở trong ý thức nói rằng, được rồi, xem ra ta sau đó phải được thường mang theo găng tay. Ta nên làm như thế nào? Mở ra Pandora hộp ma, sức mạnh tử vong gặp tiến vào ngươi thân thể, còn lại do ta để hoàn thành. Nhân là tất cả giao lưu đều là ở trong ý thức tiến hành. Vì lẽ đó, theo Lara, Diệp Thiên Hồ chỉ là cầm Pandora hộp ma ở nơi đó sửng sốt mấy chục giây thôi. Nàng không có quấy rầy Diệp Thiên Hồ, chỉ là yên tĩnh chờ đợi ở bên cạnh hắn. Diệp Thiên Hồ quay đầu nói với Lara, "Lara, người trước tiên cách ta xa một chút, muốn mở ra sao?" "Đúng, ta ở ngay gần, người cẩn thận." Lara bóng lưng biến mất ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Diệp Thiên Hồ hô hấp xuất hiện một chút trầm trọng, thoáng rời xa hồ nước một ít. Diệp Thiên Hồ ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất, đem Pandora hộp ma thả ở mặt trước, sau đó mở ra, không có bất kỳ cơ quan. Diệp Thiên Hồ dễ như ăn cháo mở ra Pandora hộp ma. Bên trong, một đoàn pha lê châu to nhỏ màu đen chùm sáng lẳng lặng mà trôi nổi ở bên trong. Không sai, chính là màu đen quang, nhưng lại không biết tại sao, cách hộp thời điểm, nó nhưng lập lòe hào quang màu vàng óng. Thế nhưng hiện tại trong hộp chỉ còn dư lại thuần túy nhất hắc ám. Này chính là sức mạnh tử vong. Tuy rằng bị mang theo tử vong tục danh, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không chút nào từ trên người nó cảm giác được bất kỳ khí tức tà ác. Trái lại có chút thánh khiết. Trong đầu vượt qua các loại tâm tư, Diệp Thiên Hồ ánh mắt vẫn thanh minh. Hắn không có làm thêm do dự, vươn tay trái ra mò về Pandora trong hộp ma, chụp vào đoàn kia màu đen quang. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, đoàn kia quang bỗng nhiên hòa vào Diệp Thiên Hồ trong tay. Diệp Thiên Hồ tựa hồ cảm giác được đối phương vui thích. Cái kia cũng không phải một loại sáng tỏ tư tưởng, mà là một loại bản năng thỏa mãn, thoáng như chim yến tước về tổ. Không có thống khổ, cũng không có cái khác cảm giác đặc biệt. Diệp Thiên Hồ chỉ là cảm giác được một trận tê dại cảm giác ở trong tay trái xuất hiện. Sau đó truyền vào cánh tay của hắn, cuối cùng hoàn toàn tan rã ở hắn thân thể bên trong. Lại như là một giọt nước hòa vào một chén nước, hào không một tiếng động, không có gây nên quá nhiều gợn sóng. Sau đó, Lilith bắt đầu phát huy tác dụng. Từng tia một kỳ lạ khí tức từ Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong di động. Lập tức một chút tích tụ đến Diệp Thiên Hồ trên tay trái. Sức mạnh tử vong ở trong tay trái tụ tập. Toàn bộ trên tay trở nên càng ngày càng trắng nõn. Làm quá trình này đình chỉ, tay trái màu sắc thậm chí hiển lộ ra một loại có chút bệnh trạng trắng xám. Nhưng mang tới từng tia một đặc biệt mị lực. Vạn vật héo tàn mị lực, Pandora hộp ma ở hòa tan, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mắt chính là một con trong suốt găng tay. Lẳng lặng nằm ở trên tảng đá, Diệp Thiên Hồ giơ tay lên bộ, găng tay mỏng như cánh ve, mặt trên mơ hồ mang theo vài nét bút ngắn gọn nhưng thần bí hoa văn. Trên tay truyền đến xúc cảm phảng phất là xoa xoa làn da của chính mình. Đưa tay bộ mang bên trái tay, trắng nõn vẫn, nếu như không là phi thường cẩn thận khoảng cách gần quan sát, e sợ cũng không thể phát hiện trên tay găng tay. Diệp Thiên Hồ hoạt động một chút ngón tay của chính mình. Ngón tay linh hoạt cũng không có bị ảnh hưởng. Ngón tay trong lúc đó lẫn nhau ma sát, chỉ có cực kỳ nhỏ bị nghẹt ngại cảm, hiện tại cảm xúc của hắn, cùng với nói là mang theo một cái tay bộ, càng như là có thêm một tầng trong suốt da rẻ. Lilith, người chữa trị quá trình cần muốn thời gian bao lâu? Tay trái ngón cái cùng ngón trỏ vuốt nhẹ, Diệp Thiên Hồ nhàn nhạt hỏi, tuy rằng có thể trực tiếp thông qua ý thức đến giao lưu, thế nhưng xuất phát từ lâu dài tới nay quen thuộc, ở bên người lúc không có người, Diệp Thiên Hồ vẫn là yêu thích nói thẳng ra, có thể một tuần khoảng chừng. Trái phải, xin lỗi, ta không cách nào tính toán ra thời gian cụ thể, cũng có thể sẽ lâu hơn một chút, có điều sẽ không vượt qua 2 tuần lễ. Tựa hồ thật sự xem Lilith nói như vậy, nàng sẽ xuất hiện một ít tì vết nhỏ. Khi nàng âm thanh xuất hiện lần nữa, đã trở lại loại kia để Diệp Thiên Hồ cảm giác quen thuộc. Âm thanh cũng đã biến thành thiếu có sóng chấn động ngữ điệu, mà không phải máy móc. Nàng tiếp tục nói, ở ta tự thân chữa trị trong quá trình, ta gặp tiến vào trạng thái yên lặng. Trong lúc này, ta thậm chí không cách nào đáp lại ngươi. Ngươi gặp trệ ở lại thế giới này. Có điều, làm bồi thường, ở ta chữa trị hoàn thành trước khoảng thời gian này, ngươi ngừng ở lại thế giới này, đem sẽ không tiêu hao điểm năng lượng. Nếu như ngươi không có nghi vấn, ta đem sẽ lập tức bắt đầu chữa trị trình tự. Một vấn đề cuối cùng, ngươi lần này chữa trị sau khi hoàn thành, hối đoái nhân vật cùng cố hóa thế giới công năng có phải là toàn cũng có thể mở ra? Diệp Thiên Hồ hỏi, đúng, ngươi bắt đầu đi. Lilith không có trả lời nữa hắn. Chính như nàng nói như vậy, chữa trị đã bắt đầu. Trong lúc này nàng đem sẽ không ở dành cho Diệp Thiên Hồ đáp lại. Có điều, chuyện này đối với Diệp Thiên Hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu trong lúc này, ngừng ở lại thế giới này cũng sẽ không tiêu hao hắn điểm năng lượng. Vậy liền đem này cho rằng một hồi nghỉ ngơi được rồi. Rời đi cái này hồ nước vị trí hang động, Diệp Thiên Hồ ở bên ngoài trong đường nối nhìn thấy dựa vách đá Lara. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ xuất hiện, Lara tầm mắt ở trên người hắn đánh giá một hồi. Căng thẳng thân thể rốt cục thả lỏng ra, Diệp Thiên Hồ giơ lên tay trái của chính mình, nói, hết thảy đều kết thúc, phía trên thế giới này cũng không còn Pandora hộp ma tồn tại. Lara nhíu mày, nói, ngươi lần này sẽ không lại giống như Siberia lần kia như thế đi. Bỗng nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, tuy rằng Lara khóe miệng vẫn mang theo như có như không nụ cười. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ tin tưởng, nếu như hắn trả lời một cái, đúng, nhất định sẽ ra đại sự. Lần này ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ đánh giá một hồi chu vi, nói rằng, nếu như ngươi không muốn tiếp tục ở đây tham quan một hồi, ta cảm thấy có thể rời đi. Tuy rằng lần này không có sức mạnh tử vong vì là Diệp Thiên Hồ con đường, thế nhưng cái này thần bí khởi nguồn của sự sống địa tựa hồ là nắm giữ chính mình tư tưởng như thế. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại sức mạnh ở chỉ dẫn bọn họ rời đi. Thật giống như chủ nhân của nơi này, ở lễ phép tiễn khách người rời đi, dọc theo như có như không chỉ dẫn. Diệp Thiên Hồ cùng Lara rất nhanh sẽ đi tới bọn họ tiến vào nơi khởi nguồn sự sống vị trí. Cũng chính là cái kia trượt xuống đến đường nối, dọc theo chót vót nham thạch đường nối rời đi lòng đất. Làm Diệp Thiên Hồ cùng Lara rời đi trên đất hang động. Mới vừa đi ra xa mấy mét, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được mặt đất chấn động. Làm sao? Lara không rõ vì lẽ đó nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Theo bản năng nắm chặt súng lục cái chuôi thương, Diệp Thiên Hồ quay đầu lại nhìn về phía cái kia đi về nơi khởi nguồn sự sống đường nối. Vỗ vỗ Lara cánh tay, nói, xem, thật giống như thời gian bị hồi tưởng giống như vậy, nguyên bản lạc vào lòng đất che giấu từ lòng đất bay lên. Hào quang màu trắng ở mảnh vỡ trong lúc đó lấp lóe. Những mảnh vỡ này cùng ánh sáng quấn quýt cùng nhau nhanh chóng trên mặt đất tụ lại. Trong vài hơi thở, trên mặt đất xuất hiện một cái hoàn toàn mới con mối xào như thế trụ đá. Cùng trước kia theo đường nối mở ra mà hủy diệt cái kia giống nhau như đúc. Lara đặt ở cái chuôi thương trên tay thả ra, trên mặt tươi cười, nói, bảo bóng cũng biến mất rồi. Xem ra, nơi này không hy vọng lại có thêm tân khách mời tiến vào. Ngươi xem ra rất cao hứng. Diệp Thiên Hồ hỏi, đương nhiên, Lara gật gù, xoay người rời đi. Trong rừng cây ảnh tử hộ vệ đã bởi vì trước bảo bóng để vào mà toàn bộ tiêu tan. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ mơ hồ có loại cảm giác, nơi này trong tương lai còn có thể dựng dục ra tân ảnh tử hộ vệ. Có điều, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Lần này không có ảnh tử hộ vệ quấy rối. Diệp Thiên Hồ cùng Lara thuận lợi thông qua rừng cây. Sau đó dọc theo cái kia dài lâu khúc chiết tiểu đảo rời đi nơi khởi nguồn sự sống phạm vi. Khi bọn họ rời đi chớp mắt, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Mặt trời phảng phất trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Quang minh lần thứ hai đem bọn họ chu vi rọi sáng. Cảm giác như vậy, thật giống như bước đi này trong lúc đó, kỳ thực đã là đi tới một thế giới khác. Chỉ bất quá bọn hắn ở bên trong trì hoãn thời gian hơi dài. Bọn họ tiến vào thời điểm là buổi trưa, mà hiện tại mặt trời đã rõ ràng tà hướng về phía phương Tây. Lara chợt phát hiện Diệp Thiên Hồ lúc này chính đang nhìn chằm chằm bầu trời phương xa. Nàng mau mau lấy ra kính viễn vọng. Sau đó hai cái phi hành ở trên bầu trời bóng đen xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Hai chiếc máy bay trực thăng là Chino làm cùng Dark Hawk. Thông qua kính viễn vọng, Lara càng có thể thấy rõ xa xa tình cảnh. Lập tức liền nói ra hai chiếc máy bay trực thăng loại. Nếu như không có đoán sai, là Jonathan, Jazz người. Diệp Thiên Hồ nói ra chính mình suy đoán. Nhiều quen thuộc cảnh tượng, ở điện ảnh bên trong thời điểm. Jonathan cũng là như vậy khi thế hùng hổ chặn lại tức sẽ tiến vào nơi khởi nguồn sự sống Lara. Đáng tiếc, lần này bởi vì Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu liền triệt để quấy rầy nội dung vở kịch. Hắn mãi cho đến hiện tại mới khoan thai đến muộn. Đồng thời Diệp Thiên Hồ cũng gần như đoán được hắn là làm sao tìm tới nơi này đến. Ở điện ảnh bên trong hắn đã biểu diễn quá một lần. Hắn người trực tiếp tập kích Crop trang viên. Nói không chắc, đáng thương Brise cùng Wilson quản gia hiện tại ngay ở trên phi cơ trực thăng đây. Ông chủ, phát hiện Lara, nàng còn có một người đồng bạn. Chino làm trên phi cơ trực thăng. Anvin nói với Jonathan, ở bên cạnh bọn họ, là từng cái súng ống đầy đủ võ trang nhân viên. Bọn họ đều là Jonathan nắm giữ lực lượng vũ trang. Lần này vì được Pandora hộp ma, Jonathan nhưng là cường đẩy Military Intelligence áp lực mới làm ra trận thế lớn như vậy. Có điều, tuy rằng nguy hiểm rất lớn, chỉ khi nào để hắn được Pandora hộp ma, Military Intelligence đem cũng sẽ không bao giờ đối với hắn sản sinh uy hiếp. Bởi vì hắn đã nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Cần để cho Dark Hawk đi giết chết bọn họ sao? Anvin tiếp tục hỏi, dùng Dark Hawk máy bay trực thăng đi công kích trên mặt đất hai người. Hơn nữa còn là ở đối phương không có hữu hiệu vũ khí phòng không điều kiện tiên quyết. Thật sự gặp vô cùng đơn giản. Không, Jonathan từ chối cái này mê người ý nghĩ, làm hết sức bắt sống bọn họ. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Hắn không dám lại mạo bất kỳ nguy hiểm. Lara Croft người ở trong tay. Nàng chỉ có thể cùng hợp tác. Ở Jonathan đối diện, Brise cùng Wilson cúi đầu ủ rũ ngồi ở cabin bên trong. Bên người binh lính để bọn họ bỏ đi phản kháng ý nghĩ. Giờ khắc này lại nghe được Jonathan đắc ý lời nói. Brise cùng Wilson liếc mắt nhìn nhau. Ân, cay đắng vẻ mặt cũng thật là bổ sung lẫn nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.